Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823. Chương 823. Sống quãng đời còn lại ở Red Devil. Nghe được Mendes lời nói, Kim Tiger trầm mặc không nói. Luôn luôn tỉnh táo Mendes thậm chí có vẻ hơi kích động. Hắn đối với có thể đem Kim Tiger đưa đi Real chuyện này cảm thấy thập phần hưng phấn. Nếu như ta là huấn luyện viên bóng đá, ta nhất định sẽ không chút do dự đi Real, Mendes đối Kim Tiger nói. Lúc này Kim Tiger thở dài ra một hơi. Hắn mỉm cười. Jorge, ngươi nói không sai. Điều kiện này xác thực rất hấp dẫn người ta. Nếu như ta là cái khác huấn luyện viên bóng đá, ta cũng sẽ 10 phần tâm động. Nhưng ta là Kim Tiger. Ta trên người chảy xuôi theo Red Devil huyết dịch. Ta yêu nơi này, không nguyện ý rời đi. Trừ phi có một ngày MU không cần ta nữa. Nếu không ta liền sẽ một mực lưu tại nơi này. Sống quãng đời còn lại ở Red Devil. Kim Tiger dùng câu nói này cự tuyệt rồi Mendes. Để Mendes 10 phần bất đắc dĩ. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là tôn trọng hộ khách ý tứ. Ngày thứ hai uyển chuyển cự tuyệt rồi Florentino mời. Mà Kim Tiger câu nói này vậy xuất hiện ở Manchester tin tức vãn báo phỏng vấn chuyên mục bên trong. Ta muốn sống quãng đời còn lại ở Red Devil. Ở trong sân huấn luyện, Phelan cầm lấy phần này mới nhất Manchester tin tức vãn báo. 10 phần bội phục nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi rồi. Trước mấy ngày tất cả mọi người nói, ngươi 89 phần 10 trở về Real. Không nghĩ tới ngươi bản này đưa tin vừa ra tới. Lập tức đánh rồi tất cả nghi vấn người mặt. Scone vậy 10 phần cảm khái. Ta nhìn thấy ngày hôm qua TV phỏng vấn. Mendes vậy công bố ra ngoài tin tức. Nói ngươi đã từ chối rồi Real mời. Kim Tiger nhìn lấy trên sân huấn luyện cầu thủ. Hắn thở dài ra một hơi. Lúc đầu ta không ưa thích tiếp nhận phỏng vấn. Thế nhưng là không có cách nào a. Nếu như ta ở không ra nói chút gì, đám tiểu tử này liền nên tâm tình chập chờn rồi. Phelan gật gật đầu. Đúng vậy a. Chi này đội bóng hiện tại đại bộ phận cầu thủ đều là ngươi tự mình chọn lựa. Nếu như ngươi rời đi rồi MU, cái kia tiền đồ của bọn hắn liền không nói được rồi. Nói lên cái này, Scone đột nhiên hỏi một câu. Đội trưởng, ngươi có cần thiết hay không theo Asensio nói một chút? Từ khi Florentino nói ra đối Asensio cảm thấy hứng thú về sau, tiểu tử này tựa hồ không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì a. Kim Tiger nhìn lấy trên trận Tây Ban Nha. Tiểu tử, như có điều suy nghĩ nói. Bon, ngươi nói biểu thị chỉ là cái gì? Là giống như ta hướng MU biểu đạt trung tâm. Asensio cùng ta cũng không đồng dạng. Hắn không phải là Carrington đi ra. Là ta từ Tây Ban Nha đào đến người trẻ tuổi. Ở rất nhiều Tây Ban Nha cầu thủ trong lòng, Real cùng Barca đều là trong lòng bọn họ điện đường đồng dạng thánh địa. Bất luận cái khác đội bóng cho dù tốt, bọn họ cũng vẫn là muốn trở về. Đi Real hoặc là Barca. Ngẫm lại lúc trước ta lưu lại đi Zea. Đây chính là phí hết khí lực thật là lớn. Cái kia Asensio chuyện ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Chấm hỏi. Phelan hỏi. Kim Tiger lung lay đầu. Hiện tại chúng ta trước giả bộ hồ đồ a. Cũng đừng tìm Asensio hỏi cái này sự kiện. Chờ cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ta lại cùng hắn tâm sự. Nếu như hắn muốn lưu lại, cái kia tốt nhất. Dù sao ở đám người tuổi trẻ này bên trong, hắn kỹ thuật xem như số 1 số 2. Nếu như hắn muốn rời khỏi, Kim Tiger dừng lại mấy giây. Hắn nhìn lấy trên trận Asensio, trầm thấp tiếng nói nói. Cái kia Real liền phải ra một chút máu. Ở thời điểm này, Mendes chính tại Madrid, theo Florentino tự mình nói chuyện với nhau. Tiger hay là không muốn đến Real, hắn càng hy vọng lưu lại MU. Cho nên, rất xin lỗi, Mendes nói rằng, Vandano không khỏi mắng rồi một câu. Cái này đáng chết, mà làm Vandano còn không có nói ra, Kim Tiger, tên thời điểm. Ngồi ở bên cạnh hắn, Florentino hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Vandano lập tức rõ ràng rồi. Đúng nga, hiện tại mặc dù Kim Tiger không đến, không đại biểu về sau không trở lại. Ít nhất hiện tại đến bảo trì quan hệ tốt đẹp, vì về sau làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Vandano đổi giọng rồi. Cái này đáng chết, Zidane, hắn không phải rời đi. Để chúng ta bây giờ trở tay không kịp, không có nhân tuyển thích hợp. Mà Florentino vậy nhíu chặt song mi. Jorge, người đem ta mở ra điều kiện đều nói cho hắn biết sao? Mendes nhún vai, đương nhiên mới nói. Hơn nữa từ ta tư nhân góc độ cân nhắc, nếu như Tiger đi vào Real, hắn giá trị buôn bán có thể sẽ lấy được tăng lên thêm một bước. Florentino thở dài, nếu như Kim Tiger tới không được, như vậy mùa giải tiếp theo Real nên có ai chấp trưởng đâu. Lúc nói lời này, Florentino nhìn thoáng qua Vandano. Vandano lập tức ngầm hiểu. Hắn cười lấy đối Mendes nói. Jorge, kỳ thật ngoại trừ Kim Tiger bên ngoài, chúng ta còn có một cái đặc biệt nhân tuyển thích hợp. Cần muốn ngươi giúp vội vàng. Mendes nghe nói như thế về sau. Hắn lộ ra rồi thần bí dáng tươi cười. Ta chỗ này vậy xác thực có một cái người đặc biệt thích hợp hiện tại Real. Chỉ bất quá không biết rõ các ngươi có thể cho hắn dạng gì đãi ngộ. Muốn mặc dù biết hắn hiện tại nhàn rỗi ở nhà, nhưng là truy cầu hắn câu lạc bộ thế nhưng là nhiều vô số kể. Florentino nghe nói như thế, hắn gật gật đầu, ta đáp ứng Kim Tiger sự tình, đồng dạng đều đáp ứng hắn, cho hắn thế giới huấn luyện viên chính thứ nhất lương cao, cho hắn chuyển nhượng quyết đoán quyền, bất quá ở trên hợp đồng nhất định phải đánh dấu rõ. Ít nhất một năm một quán quân. Nếu như đạt tới không được rồi cái mục tiêu này. Mendes mỉm cười. Cái này đúng dịp. Hắn một đoạn thời gian trước vậy cùng ta tán gẫu qua. Nếu như hắn dạy học Real lời nói. Ít nhất một năm một quán quân. Hai năm bên trong trọng đoạt La Liga quán quân. Ba năm bên trong trọng đoạt vô địch Champions League. Vandano vỗ bàn tay một cái. Vậy liền thanh, nếu như vậy, cái kia Jorge ngươi có thể mau chóng an bài chúng ta gặp mặt. Trước giờ liền có thể đem hợp đồng ký rồi. Hắn cũng có thể sớm một chút chuẩn bị mùa hè chuyển nhượng mục tiêu. Florentino vậy biểu thị đồng ý. Hơn nữa mời hắn yên tâm. Nếu như nói hắn mong muốn thanh lý ai, câu lạc bộ tuyệt đối ủng hộ vô điều kiện hắn. Mendes cười rồi. Nếu như hắn nghe được các ngươi những này hứa hẹn, như vậy ta cảm thấy 89 phần 10 lần này ký kết liền thành. Ta hiện tại liền liên hệ hắn, để hắn nhanh chóng tìm một chuyến Madrid. Các ngươi sớm một chút ký xuống hợp đồng, hai bên cũng liền đều an tâm rồi. Làm Mendes ở Madrid thời điểm, MU cao tầng vậy chính tại vẫy mở cuộc họp khẩn cấp. Mà hội nghị nội dung chính là liên quan tới Real đào góc Kim Tiger sự tình. Đương nhiên rồi, lần này hội nghị không để cho Kim Tiger tham gia. Trừ hắn ra, Glazer, út, chờ câu lạc bộ trọng yếu cao tầng. Cổ đông tất cả đều có mặt rồi. Ở trong hội nghị, út hút đầu tiên đem tình thế bây giờ theo mọi người nói một lần. Hiện tại Real chủ tịch Florentino đối Kim Tiger cầu hiền như khát. Theo ta được biết, bọn họ hiện tại đã đang cùng Kim Tiger người đại diện Mendes có rồi một chút tiếp xúc. Nhưng là cụ thể tiến triển không rõ. Nếu như cái này nó bên trong xảy ra cái gì chúng ta không thể đoán được thời điểm. Vậy chúng ta câu lạc bộ nhưng liền phiền toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.